Giống như trước kia Triệu Phù từng nói, trẻ nhỏ rất nhạy cảm, có thật lòng đối xử với nó không, trong lòng nó đều biết. Lần này Vưu Tư Lệ trở về luôn miệng nói chăm sóc con, nhưng mỗi lần Chân Chân nhìn thấy cô ta không phải là vẻ mặt thân mật mà là bài xích, có thể nhận ra cô ta không tốt với Chân Chân. Nhưng cô ta thực sự là mẹ ruột, anh không có cách nào từ chối cô ta đến gần Chân Chân. Nhưng chỉ cần kết hôn với Triệu Phù xong, Triệu Phù sẽ trở thành mẹ kế của Chân Chân, có thể danh chính ngôn thuận chăm sóc Chân Chân rồi. Nghĩ tới đây Tiêu Tát chợt sửng sốt, không lẽ Triệu Phù vội vã muốn kết hôn với anh là vì nguyên nhân này? Một cảm giác ấm áp lan khắp trong lòng. Không lâu sau, đã đến Miêu Lật vào nhà họ Triệu. Trước khi xuống xe Tiêu Tát hít sâu một hơi, gương mặt nở một nụ cười to, dẫn Chân Chân đi theo Triệu Phù vào nhà. Trong phòng khách mẹ Triệu đã ngồi chờ họ từ sớm. Bên cạnh còn có anh cả Triệu Diệu, chị ba Triệu Minh và chú hai Triệu Thương. Mẹ, chú hai, anh cả, chị ba, con về rồi. Sau khi đi vào Triệu Phù lên tiếng chào hỏi. Bác gái, chú hai, anh cả, chị ba, chào mọi người, cháu là Tiêu Tát. Anh khẩn trương đi theo sau cô cúi đầu chào hỏi, sau khi tự giới thiệu bản thân, giơ hai gói quà trong tay lên, là một hộp linh chi và một giỏ trái cây, trên cùng là hai lọ trà ô long. Xin bác gái nhận chút quà nhỏ này. Ừ, mời cậu Tiêu ngồi. Cặp mắt sắc bén của mẹ Triệu không giấu vết quan sát anh một cái rồi gọi anh. Bà ngoại Triệu, chào bà, cháu là Chân Chân. Giọng nói non nớt cũng lên tiếng chào hỏi. Ngoan, cháu cũng ngồi đi. Nhìn về phía đôi mắt to của Chân Chân, ánh mắt sắc bén của mẹ Triệu mới dịu một chút, gật đầu một cái lộ vẻ tươi cười. Cảm ơn bà ngoại Triệu, khéo léo trả lời, cô bé đi đến bên cạnh cha ngồi xuống. Góc chuyện audio.com, Triệu Phù, cậu ấy chính là đối tượng em muốn kết hôn. Chị ba Triệu Minh không chớp mắt quan sát Tiêu Tát cười hỏi. Đúng, Triệu Phù khẽ gật đầu, cậu Tiêu làm công việc gì thế? Anh cả Triệu Diệu có gương mặt trẻ con cười thân thiết hỏi. Em làm trong ngành ăn uống, đây là danh thiếp của em. Tiêu Tát lập tức lấy danh thiếp ra, đưa cho từng người. Ôi, cậu chính là tổng giám đốc của, hương vị ngon, sao? Triệu Minh nhìn danh thiếp cao giọng nói. Vâng, hương vị ngon, là do một tay anh ấy sáng lập. Triệu Phù bổ sung thêm, ôi chao, hóa ra cậu là ông chủ của, hương vị ngon, vậy sau này chúng tôi đến đó ăn cơm có thể được giảm giá không? Triệu Minh mỉm cười hỏi. Không cần giảm giá mà miễn phí hết, chị ba muốn ăn gì chỉ cần gọi điện thoại cho em sẽ lập tức liên lạc với cửa hàng gần đó chuẩn bị đồ cho chị ba. Anh tiếp tục chân chó bày tỏ với những người còn lại. Chỉ cần là người nhà Triệu Phù đều miễn phí hoàn toàn. Triệu Minh rất hài lòng với câu trả lời của anh, ấn tượng lập tức tăng vọt. Không tệ, không tệ, rất hiểu đạo lý làm người, rất có tiền đồ. Hôm qua Triệu Phù cho chị bát tự của cậu, chị cũng đã giúp hai người xem một chút, trước khi kết hôn sẽ gặp chút sóng gió, phải cẩn thận một chút. Chị ba nhắc nhở anh, cậu Tiêu, sao cậu muốn kết hôn với Triệu Phù nhà chúng tôi? Mẹ Triệu nhìn anh dò xét, chậm rãi lên tiếng, bởi vì cháu yêu cô ấy. Trước mặt mẹ vợ tương lai, Tiêu Tát không do dự bày tỏ nỗi lòng. Chúng cháu là bạn học cấp 3, khi đó cháu đã thích Triệu Phù, đáng tiếc 10 năm trước duyên phận không đủ, cho nên khi 10 năm sau gặp lại cô ấy ở đối diện nhà cháu nghĩ như vậy chứng tỏ chúng cháu rất có duyên. 10 năm trước cậu thích Tiểu Phù đến tận giờ, cậu vẫn trung tình như vậy, thế con gái cậu là như nào? Triệu Minh cười nói, giọng nói có chút chế nhạo, biết nhà họ Triệu đều hiểu về nam thuật, những người ngồi trước mặt này 8 phần đều là cao nhân trong giới, Tiêu Tát không dám nói láo, thẳng thắn kể lại quá khứ của bản thân. Lúc học đại học có quen mấy người bạn gái, vào năm thứ tư, bởi vì sơ ý nên có Chân Chân. Thế mẹ đứa nhỏ đâu? Triệu Diệu hỏi tiếp, năm đó sau khi sinh Chân Chân không lâu thì cô ta rời đi. Còn chuyện gần đây cô ta đã trở lại anh không nói, không muốn người nhà họ Triệu cảm giác mình vẫn dây dưa không rõ với bạn gái cũ, để lại ấn tượng xấu. Cậu Tiêu, tôi không quan tâm cậu có tài sản bạc triệu hay không, tôi chỉ có một yêu cầu, hy vọng sau này cậu chăm sóc tốt cho Triệu Phù là được. Giọng nói của mẹ Triệu không nặng nhưng vẻ mặt rất nghiêm túc. Cháu bảo đảm với bác, cháu nhất định sẽ dùng tâm đối đãi với Triệu Phù. Tiêu Tát không dám sơ sót, trịnh trọng bày tỏ. Bà ngoại Triệu, cháu cũng sẽ rất tốt với dì, bà có thể để dì làm mama của cháu được không? Giọng nói non mềm trẻ con của Chân Chân cũng phụ họa theo. Câu nói trẻ con của cô bé khiến mọi người trong phòng bật cười ra tiếng. Chân Chân lại đây với bà ngoại nào? Mặt mẹ Triệu cũng nở một nụ cười hòa ái, vẫy cô bé sang. Cháu rất muốn gì làm mẹ cháu à? Mẹ Triệu sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé hỏi. Dạ, cháu rất thích gì, bà ngoại Triệu, bà có thể để gì làm mama cháu không? Vậy sau này cháu phải thay bà chăm sóc gì thật tốt, không thể để cho cha cháu bắt nạt gì, có được không? Dạ, nếu papa bắt nạt gì, cháu sẽ bảo vệ gì? Chân Chân gật đầu hứa hẹn. Góc chuyện audio.com. Tiêu Tát cố nén nội tâm vui sướng, anh biết như này chứng tỏ mẹ vợ đã đồng ý hôn sự của hai người rồi. Anh kiềm chế tâm trạng hưng phấn muốn nhảy lên reo hò, nhìn về phía Triệu Phù. Môi Triệu Phù cũng mỉm cười. Thấy hai người liếc mắt đưa tình, Triệu Minh nhìn Triệu Diệu cười thầm một cái rồi cũng đi qua chơi đùa với Chân Chân. Triệu Diệu vẫn tiếp tục ngồi nói chuyện với Tiêu Tát, hỏi thăm về gia đình anh, còn Triệu Phù ngồi nói chuyện với chú hai Triệu Thương. Đến giờ ăn trưa, hai cha con Tiêu Tát cùng ăn với người nhà họ Triệu chừng 2:30 chiều, ba người chuẩn bị đi về. Nếu cậu thật sự muốn cưới Tiểu Phù thì phải hoàn toàn tin tưởng Tiểu Phù, mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng phải ủng hộ con bé vô điều kiện. Trước khi họ lên xe, chú hai của Triệu Phù dặn dò có ngụ ý, cháu biết rồi, chào chú hai. Anh không suy nghĩ nhiều, gật đầu. Sau này Tiêu Tát mới hiểu được vì sao chú hai cô lại dặn anh như vậy. Khách chương.